Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 81, phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào rừng, tất cả mọi người đều rất cẩn thận, lúc này đã tiến vào khu tác chiến, tiếng súng càng ngày càng gần, mọi người phải đuổi tới khu dân nghèo trước rạng sáng. Theo tin tình báo, một nhóm có lực lượng vũ trang đang trốn sau khu nạn dân, để tránh lửa đạn từ chính phủ. Xung đột bạo lực thường xảy ra ở khu vực này, các phe phái thường xuyên bùng nổ mâu thuẫn. Đêm hôm ấy là một đêm không trăng rất tối, Đinh Tư Sổ đi ở quân đoàn giữa, trước sau đều là đồng đội. Mọi người không nói lời nào, bên tai chỉ có tiếng hành quân đều đều. Lần này tới đây, vốn là hiệp trợ công binh xây dựng doanh địa, đột nhiên thượng cấp lại có mệnh lệnh mới. Sau khi tới phía sau khu tị nạn, mọi người bèn núp sau xe bọc thép. Nhiệm vụ của mọi người là phải bảo vệ cư dân vùng này. Nơi này là địa phương không có gì có thể tránh né. Sắc trời dần sáng, tiếng lửa đạn vang lên, vài viên đạn từ trên bắn xuống, nổ bên chân Đinh Tư Sổ. Cẩn thận một chút, Đinh Tư Sổ quay đầu, bỗng nhìn thấy chị Diễm. Chị Diễm vụt tới, đẩy cô sang một bên. Đinh Tư Sổ nhìn hố pháo trước mắt, chỉ cần chậm nữa, hai chân của cô đã không còn. Đinh Tư Sổ nhìn thấy tay mình đầy máu, khi chiến hỏa sắp dừng lại, chị Diễm đã xảy ra chuyện. Có quá nhiều ký ức, Đinh Tư Sổ lau trán, trên trán toàn là mồ hôi. Sau khi xuất ngủ, chị cũng có chút không thoải mái, nhịp điệu của thành thị cũng nhanh, nhưng hoàn toàn không giống trong quân đội. Triệu Minh Húc nói, chị hy vọng em tới đây, một mặt vì cảnh lực không đủ, một mặt khác do cảm thấy đáng tiếc. Năng lực của em, không dùng để bắt tội phạm, thật sự quá đáng tiếc. Hỗ trợ thì được, mặt khác em còn muốn suy nghĩ một chút. Đinh Tư Sổ nói, em còn chưa nói với chị chủ, em đã cùng Niên Kiều ký hợp đồng. Không phải, vậy có sao đâu, Đinh Tư Sổ hơi hơi hé miệng, nhưng bây giờ cô đang cùng Niên Kiều yêu đương. Niên Kiều sẽ đồng ý cho cô đi làm hình cảnh sao? Trước khi đi, Đinh Tư Sổ còn nhìn súng. Đã lâu lắm rồi cô không chạm vào súng. Trước đó cô còn tưởng rằng cả đời này cũng không còn cơ hội. Không ngờ lần này lại có thể chạm vào lần nữa. Nếu không ở bên Niên Kiều, nói không chừng lần này cô đã lập tức đồng ý Triệu Minh Húc. Lúc trở về biệt thự Niên Kiều, Đinh Tư Sổ cũng không còn gì để làm, bèn ngồi xuống vẽ súng. Các kiểu các loại súng cô cơ bản đều đã thử qua. Bao gồm mấy nghiên cứu phát minh mới nhất năm nay. Nghe thấy tiếng ô tô, Đinh Tư Sổ lập tức nhảy tới bên cửa sổ. Loại cảm giác này rất quen thuộc, lúc còn nhỏ, mỗi lần nghe thấy tiếng chuông xe đạp, Đinh Tư Sổ đều sẽ nhảy đến bên cửa sổ. Vóc dáng của cô khi ấy không cao, ghé vào khung cửa sổ, nhìn ba mẹ về nhà. Bây giờ vóc dáng đã cao hơn rất nhiều, cũng không cần trèo lên trên bệ cửa sổ. Ngoan như vậy, vừa nhìn thấy Đinh Tư Sổ, Niên Kiều bèn ngồi xuống kế bên. Tắm rửa sạch sẽ chưa? Nhìn thấy cừu con trắng nõn nà, Niên Kiều cảm thấy một ngày mỏi mệt bỗng hóa thành hư không. Nàng dựa vào đầu vai Đinh Tư Sổ, sờ lên cổ thon dài của cô. Đinh Tư Sổ đã thu giấy vẽ lại, lật tạp chí bên cạnh bàn. Chột dạ theo bản năng, Niên Kiều chống vào trán Đinh Tư Sổ, khóe môi cong lên, giọng điệu cũng có chút mập mờ. Mới mua cho em hai bộ quần áo, mặc cho chị xem. Nhớ tới cách chơi của Niên Kiều ngày hôm qua, Đinh Tư Sổ hơi ngốc một chút. Khi Niên Kiều hôn má cô cũng có chút nóng lên. Không phải chứ, đạo cụ thì coi như xong đi, hôm nay còn muốn mặc nội y tình thú hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Đinh Tư Sổ còn ngượng ngùng, Niên Kiều đã lấy túi ra. Thời khắc khi nhìn thấy áo ngủ cừu non, nội tâm Đinh Tư Sổ rất phức tạp. Còn thần sắc Niên Kiều thì rất hưng phấn, còn bóp bóp cái đuôi trên áo ngủ. Có phải rất đáng yêu hay không? Khi Đinh Tư Sổ tính bỏ đi, lại bị Niên Kiều nắm trở về. Mặc một chút nha, hôm nay chị muốn lắm đó. Thôi mà, phẩm vị Niên Kiều chợt cao chợt thấp, trước đó còn nói quần áo cô khó coi, thế áo ngủ cừu non này thì dễ nhìn chắc. Đinh Tư Sổ tuyệt đối cự tuyệt. Sổ ca ca à, Niên Kiều làm nũng. Hôm nay nàng vừa nhìn thấy, đã cảm thấy siêu cấp đáng yêu, nếu cừu con mặc vào, nhất định cũng sẽ lông mềm như nhung. Khiến ai nhìn thấy cũng phát dục, à không phải, phát mẫu tính. Phải nói rằng bạn rất khó để cự tuyệt một người dáng dấp xinh đẹp, hơn nữa người ấy lại còn là bạn gái của bạn. Bị Niên Kiều dụ 5 phút, Đinh Tư Sổ đành thỏa hiệp. Đồ bộ hình cừu, nhưng sao người ta có thể phát minh ra loại áo này chứ? Lúc Đinh Tư Sổ đi ra, Niên Kiều liền nhìn thấy một con cừu con hàng thật giá thật, cừu con còn ngoan ngoãn đội mũ cừu lên. Niên Kiều ngồi xuống bên người Đinh Tư Sổ, vuốt bộ lông cừu trên quần áo, hơi hơi hé môi, ngậm lấy môi Đinh Tư Sổ. Niên Kiều đã phát mẫu tính, nàng duỗi đầu lưỡi vào miệng Đinh Tư Sổ, khiến tai cô nóng lên, bỗng cảm thấy hạ thân có chút khác thường. Bộ đồ ngủ này còn có cơ quan, Niên Kiều kéo khóa kéo ra, cũng không cho Đinh Tư Sổ mặc quần lót, nói chỉ được mặc áo ngủ thôi. Mặc vào xong, Đinh Tư Sổ mới biết bên trong có 2 sợi dây thừng. Niên Kiều siết dây thừng một chút khiến cô cảm thấy xương chân đều đang phát run. Ban đầu Niên Kiều vốn dĩ muốn bế Đinh Tư Sổ lên giường, nhưng bế không nổi, đây rõ ràng là do Niên Kiều cố ý, Đinh Tư Sổ đành phải tự mình leo lên giường, vô cùng khó khăn, dây thừng bị Niên Kiều kéo tít chặt vào người cô. Niên Kiều hôn đầu vai Đinh Tư Sổ, tắt bóng đèn. Bụng còn đau không? Ngày mai muốn đi bác sĩ hay không? Niên Kiều hỏi, tai Đinh Tư Sổ đỏ lên, thở dốc. Chị, nhẹ tay, bây giờ đã hết đau, nhưng ngày mai thì không biết. Nhạy cảm như vậy, trước đó em làm sao mà nhịn? Niên Kiều hôn cổ Đinh Tư Sổ. Không có, Đinh Tư Sổ cảm thấy bản thân cô không mẫn cảm, đều do Niên Kiều. Niên Kiều quá dâm đãng, sẽ tự mình giải quyết sao? Khi Đinh Tư Sổ còn đang ngốc ngây thơ, Niên Kiều lại cầm tay cô. Tên biến thái Niên Kiều này, xong việc đã là rạng sáng, Đinh Tư Sổ căn bản không muốn nhớ tới hồi ức tối qua. Bị Niên Kiều ôm, cô bèn cắn một hơi trên cổ nàng. Đừng, sẽ lưu lại dấu vết. Niên Kiều vừa nói như vậy, Đinh Tư Sổ đành phải đổi chỗ khác để cắn, đổi qua xương quai xanh. Ngày mai chị phải mặc áo lộ vai. Đinh Tư Sổ đổi xuống phía dưới, cô vốn dĩ chỉ muốn cắn, nhưng cắn ở phía dưới, sẽ khiến cho không khí trở nên mập mờ. Đinh Tư Sổ lật người nằm lên trên Niên Kiều, vừa áp lại gần, Niên Kiều đã có chút mất tự nhiên. Chị làm sao vậy? Thấy Niên Kiều cứng đờ như vậy, Đinh Tư Sổ bèn ngẩng đầu lên. Không phải, chị không quen ở dưới. Nói bậy, rõ ràng hôm bữa còn kéo cô nằm lên ngón tay nàng. Nhưng ý của Niên Kiều cô vẫn hiểu, Niên Kiều không thích người khác công nàng. Nàng vuốt mặt cô áp cô xuống. Công người khác Niên Kiều đương nhiên tự nhiên hơn. Bị Niên Kiều hôn đến mơ màng, giọng điệu Đinh Tư Sổ cũng có chút yếu. Chúng ta không phải tình lữ sao? Niên Kiều thế mà không thể tiếp nhận phản công. Trên mạng còn nói Đinh Tư Sổ cô là tê cứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cứng chỗ nào? Niên Kiều mới cứng, chị chạm vào em, chẳng lẽ không thoải mái sao? Không phải, vậy thì có, cũng không phải, Đinh Tư Sổ chỉ muốn phản công thôi. Niên Kiều cho cô mài đậu hủ trên người nàng, sao lại không thể cho cô dùng tay trên người nàng? Chẳng lẽ do cảm thấy kỹ thuật của cô quá kém? Không thể nào, cô còn chưa công Niên Kiều được lần nào. Ngẫm lại Đinh Tư Sổ liền cảm thấy xót xa, thượng giường nhiều lần như vậy mà chạm cũng chưa từng được chạm vào Niên Kiều. Ngày hôm sau khi rời giường, Đinh Tư Sổ bèn lên diễn đàn phòng the hỏi một chút. Bạn gái không chịu cho mình phản công, làm sao bây giờ? Mặc dù cô không đăng bài viết nhưng cũng search một số nội dung liên quan. Chủ thớt có phải kỹ thuật quá kém hay không? Cùng bạn gái thương lượng một chút, có một số tê không thích bị phản công. Vừa nói tới đó, tất cả mọi người đều nói đến tê cứng, nói tê cứng không thích giới tính thật của bản thân, không thích bạn tình đụng vào thân thể nữ tính của mình. Hoàn toàn vượt qua ranh giới giới tính. Đọc tới đây, Đinh Tư Sổ bỗng nhớ tới Niên Kiều vào buổi sáng, Niên Kiều rất đắc ý còn phun nước hoa đầy trời, khiến quần áo cô còn vươn mùi nước hoa của nàng. Đối với ngoại hình, Niên Kiều thật không giống vượt qua ranh giới giới tính, mà ngược lại nàng rất hài lòng về thân thể của mình, còn hơi có chút tự luyến, nên nói nàng thấy vóc người của bản thân quá đẹp, muốn bảo vệ của quý trên cơ thể thì đúng hơn. Kéo thêm một hồi, lại nhìn thấy ai cần khóc than của chủ thớt. Phản công một lần, nàng ấy tức giận, nói muốn chia tay. Nghiêm trọng như vậy, Đinh Tư Sổ cảm thấy có chút may mắn hôm qua không dùng vũ lực với Niên Kiều. Chủ thớt, bạn gái của mấy người trước đó từng ngủ với người yêu cũ sao? Có phải có ám ảnh tâm lý hay không? Bài trả lời này cũng khiến Đinh Tư Sổ chú ý, chẳng lẽ do kỹ thuật của Hoa Đồng quá kém? Ai cũng có sở trường và sở đoản riêng, rốt cuộc cũng tìm ra nhược điểm của cao thủ thương trường Hoa Tổng rồi. Buổi tối lúc ngủ, Đinh Tư Sổ thật cẩn thận từ trong chăn thò đầu ra. Chị này, ha, chị, có phải có ám ảnh gì không? Không nên uyển chuyển một chút sao? Vạn nhất khiến Niên Kiều thương tổn lần thứ hai. Chấm, hả, Đinh Tư Sổ lôi kéo ống tay áo Niên Kiều, nàng gấp sách lại, nằm xuống bên người cô. Trước đó Hoa Tổng đối với chị, có phải đã tạo thành tổn thương gì hay không? Trên thân thể sao? Cừu con vội gật gật đầu, thần thái ân cần. Ngẫm lại cũng đúng, kẻ có tiền đều rất cởi mở, Niên Kiều khi ấy lại còn rất nhỏ. Đinh Tư Sổ mém tí lỡ miệng hỏi, trước đó có phải chị từng bị Hoa Đồng xâm hại hay không? Em còn suy nghĩ chuyện hôm qua, có thể không nghĩ sao? Không khí lãng mạn như vậy, Đinh Tư Sổ còn tưởng rằng cô có thể phản công, không ngờ Niên Kiều lại trực tiếp cự tuyệt. Em rất muốn công chị sao? Niên Kiều nói, cừu con lại thành thật gật gật đầu. Rất muốn chứ sao không? Chị cứ thử nghĩ mà xem, một đại minh tinh thanh lãnh ở dưới thân chị rên la. Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy đã rồi. Huống chi đối phương còn là bạn gái của chị. Nếu trước đó chị từng có chấn thương tâm lý, em còn muốn công chị sao? Thấy cựu con nhỏ giọng nói, trong lòng Niên Kiều hơi buồn cười. Thấy thần sắc Niên Kiều nghiêm túc, Đinh Tư Sổ cũng ngẩn ra một giây, thật đúng là đoán đúng rồi. Vậy quên đi, cũng không thể khiến chị không vui. Cửu con hơi ngốc còn giơ tay vuốt tóc nàng, phi thường chân thành mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em sẽ chăm sóc chị. Ashley, méo có hát đâu, đừng tưởng bở cách chương.